Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 716 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 715 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nam Đại, bạn Việt Lê và bạn Đăng Khôi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra xung quanh của bạn và do chính bản thân của bạn đã trải qua các bạn. Tuy nhiên bạn nam này không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu cả. Câu chuyện đầu tiên á, là bạn kể về người chị họ. Chị này tên là T và bạn nói rằng cái chị này rất là hay tắm xong cùng với lại những người bạn của mình, cứ tắm xong hoài à. Thì có một hôm á, là chị T này trong lúc tắm xong đã làm rớt mất một cái chiếc bông bằng vàng mà chị bỏ luôn, tại vì nghĩ rằng rớt xuống sông thì mất rồi cho nên bỏ luôn các bạn, thì sao cái chuyện đó cũng không có gì xảy ra. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là trong cái lúc chị T đi ngủ á, thì trong giấc mơ chị T đã nhìn thấy một người thanh niên, mà người thanh niên này á là chị có thể nhìn thấy rất là rõ được cái gương mặt của anh này, rất đẹp trai các bạn. Tuy nhiên á là đẹp trai nhưng mà cái da của ảnh á thì nó xanh xao, giống như là những người mà bị bệnh vậy đó. Thì cái anh này vô rủ chị đi chơi thì chị cũng đi. Trong giấc mơ chị thấy rằng là mình đi chơi chung với anh đó, đi chỗ này chỗ kia rất là vui. Và khi mà đang nằm mơ thấy đi chơi vậy đó thì nghe tiếng mẹ chị kêu dậy. Lúc đó đã sáng rồi, do là mẹ của chị là có là bán đồ ăn sáng á, cho nên đó là chị lo lật đật ra để mà phụ với mẹ mình, cũng quên mất cái giấc mơ đó luôn. Thì cũng từ cái đêm đó trở về sau nha, là hầu như đêm nào cũng vậy, là chị đều nằm mơ nhìn thấy cái anh này vô rủ mình đi chơi và chị cũng đi. Mà các bạn biết á, là chị không có nói cái chuyện này cho ai nghe cả. Thứ nhất á, là mắc cỡ. Thứ hai cứ nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường. Mà nói nào nói á, là chị cũng rất thích các bạn cứ á, là trong tới tối để mà nằm mơ được gặp cái người con trai đó. Thì cho tới một hôm, hôm nay cũng vậy ha, là chị cũng đi ngủ và thấy cái anh đó vô kêu. Nhưng mà kỳ này á, thì ảnh không có đưa chị đi những cái chỗ quen thuộc mà nó tươi sáng nữa. Mà kỳ này á, là chị lại thấy rằng anh đưa chị vô một cái chỗ mà gọi là nó không phải là nó tối tăm, mà dạng giống như là nó cứ âm u, mà cái cảnh tượng xung quanh á, là giống như nó rờn rợn sao đâu á. Đang đi vậy đó, chị cũng hơi sợ. Thì tự nhiên anh này ngừng lại và quay lại nói với chị rằng là em ơi, em có chuyện này muốn nói với em. Thì chị nhớ rằng là mình hỏi có chuyện gì vậy anh, thì anh này mới móc ra trong cái túi quần của anh là một chiếc nhẫn. Anh mới cầu hôn chị, anh nói rằng là em có đồng ý làm vợ anh không. Thì do là từ bữa giờ hầu như tối nào là cũng thấy đi chơi chung với ảnh, mà ảnh cũng đẹp trai nữa, cho nên đó là chị cũng thương, cho nên đó là chị mới đưa cái tay lên tính rằng là nói em đồng ý và ảnh sẽ đeo cái chiếc nhẫn vô ngón tay của chị. Nhưng mà chưa kịp gì hết trơn thì tự nhiên có một bà già, bà xuất hiện các bạn, bà nhào ra, mà cái gương mặt của bà rất là hung dữ. Thì khi mà cái bà già này bà nhào ra vậy đó thì cái anh này mới nắm cái tay của chị á, kéo ra phía sau lưng của ảnh để mà cho chị núp sau lưng ảnh ha. Thì cái bà già này mới nhào ra, bà mới nói với lại cái anh này rằng là mày có trả nó lại đây cho tao không, mày có đưa nó lại đây cho tao không. Thì tự nhiên bà nói như vậy, mà chị nói rằng là cái lúc đó chị nhìn cái gương mặt của cái bà già này ha, là cái gương mặt của bà rất là hung dữ, hai con mắt của bà đỏ ngầu, da thì xám quét các bạn, mà miệng của bà còn có hai cái răng nanh lòi ra rất là dài, chị nhìn chị rất là sợ luôn. Thì cái bà này luôn miệng chửi bới, nói rằng là mày có đưa nó lại đây cho tao không, mày có trả nó lại đây cho tao không. Thì cái anh này mới nói rằng là không, tôi không có đưa cho ai hết á, cô ấy là vợ của tôi. Lúc đó là chị mới hiểu rằng cái bà đó đang nói về mình, đang kêu cái anh này là trả mình về cho bà, mà cái anh này không chịu. Anh này nói rằng là cổ là vợ của tôi, cổ là vợ của tôi không có đưa cho ai hết á. Thì lúc đó là cái bà này gầm gừ chửi bới rất là dữ, các bạn nói rằng mày trả nó lại cho tao, mày trả nó lại cho tao, mày không trả nó lại cho tao á là mày sẽ hối hận đó. Nhưng mà anh này nhất quyết á là không, vẫn nắm chắc cái tay của chị và giống như là kêu chị á là đứng sau lưng của ảnh. Thì trong cái lúc đó ha, tự nhiên á là chị nhìn thấy, nãy giờ là mơ thôi nha các bạn, thì chị nhìn thấy rằng á là cái bà này không có chửi ảnh nữa, mà giống như bà cúi mặt xuống, xong rồi cái bà lầm bầm bà đọc cái gì đó đó. Một hồi sau tự nhiên có hai con nưa xuất hiện, mà hai con nưa này chỉ nói nó rất là to, bự dữ lắm, bắt đầu nó bò tới. Mà hai con nưa này nó cũng biết nói tiếng người luôn, nó mới nói với bà này rằng là dạ bà kêu tụi con có chuyện gì vậy. Thì cái bà này mới quay lại nói với hai con nưa rằng là mày xử cái thằng đó cho tao, mày xử nó lại, mày bắt con nhỏ kia lại đây cho tao, bắt lại đây. Thì lúc đó hả là hai con nưa mới nhào lại và quấn lấy anh này các bạn. Thì khi mà quấn lấy á thì ảnh mới kêu bà ơi bà, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Còn một con á thì quấn lấy chị này, xong rồi á là quắt chị này bò lại cái hướng của cái bà đó đứng. Bắt đầu hả là cái anh đó liên tục la bà ơi tha cho tôi đi. Bắt đầu hả là cái anh đó biến mất tiêu các bạn. Thì lúc này chỉ còn á là bà già này với lại chị với lại hai con nưa. Thì lúc đó là con nưa mới để chị xuống, xong rồi cái bà già mới nói với chị rằng á là tao á vừa mới cứu mạng của mày á, mày á mà đồng ý nó, mày đồng ý với nó làm vợ của nó là mày hả là xuống địa ngục chung với nó rồi, mày biết không? Bây giờ á là mày đi theo cái con đường này. Bắt đầu bả mới chỉ, thì chị nhìn theo á là cái con đường đó nó rất là nhiều bùn, rất là nhiều sình các bạn, nó lầy lội dữ lắm. Mà lúc đó chị rất là sợ, tại vì nhìn cái gương mặt bà đó với lại hai con nưa chị sợ dữ lắm, không biết phải làm sao. Mà bả dõng dạc bả nói rằng ha, mày đi theo cái con đường đó đó, mày cứ đi hết con đường đó, xong rồi mày gặp một cái khu rừng. Mày đi vô trong cái rừng, nó có một con đường mòn, mày cứ đi theo cái đường mòn đó là mày sẽ trở lại được về dương thế. Bà nói xong, cái bà kêu chị đi. Chị sợ dữ lắm, cho nên đó hả là bà kêu thì chị cứ đi vậy đó. Thì khi mà đi như vậy ha, là chị này giật mình thức dậy các bạn. Cái lúc giật mình thức dậy thì người ngợm đổ mồ hôi rất là nhiều. Và nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 4 giờ sáng thôi. Chị rất sợ, cho nên đó là chị ra chị kêu mẹ mình và kể lại cái giấc mơ đó cho mẹ mình nghe. Thì khi mà mẹ của chị nghe xong á là mẹ của chị cũng cảm thấy khó hiểu là tại sao á là nằm mơ thấy vậy. Cho nên á là khi mà buôn bán xong cái ngày hôm đó rồi á, thì mẹ chị Tê đã dẫn chị đi gặp một cái ông thầy. Thì khi mà vô gặp cái ông thầy này á, thì ông thầy nói rằng á là do chị Tê này nè, là có một cái vong nam, mà vong nam này á là vong chết nước, chết đuối, mà vong này theo chị rất lâu rồi. Mà không có, chị không có nói ai nghe cái chuyện là tối chị nằm mơ thấy đi chơi với anh đó hết, cho nên đâu ai biết đâu. Mà vong này theo chị rất là lâu rồi, bây giờ tới cái lúc vong này bắt chị theo luôn, sợ dữ lắm. Xong rồi á là cái ông thầy mới nói rằng á là hên gặp cái bà già đó bà giúp á, chứ nếu không á là tối qua chị ngủ mà chị chịu á là chị đi luôn các bạn. Rồi cái ông thầy mới kêu, tại vì ổng nói rằng tuy rằng cái bà già này bả đã đuổi được cái vong của cái anh đó đi cái lúc đó thôi, nhưng mà không có đuổi được á là đi luôn các bạn. Cho nên á là ông thầy bói này á là đã gọi cái vong của anh đó về. Xong rồi ông thầy bói này á là nói chuyện, thì cái anh đó nói rằng á là do chị này á là làm rơi cái chiếc bông tai, cho nên nó là ảnh lụm được thì ảnh thương ảnh đi theo, chứ hả là ảnh thương dữ lắm rồi không có hả là bỏ chị được. Thì cái ông thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á người ta con gái còn nhỏ mới có 18-19 tuổi mà người ta là người dương, còn anh là người âm, thì làm sao mà kết hôn với nhau được, thì thôi anh nghe lời tôi á, tôi gửi anh đi lên chùa. Thì vong này còn nói rằng á là tôi đạo Thiên Chúa đâu vô chùa được đâu. Bắt đầu á là ông thầy với lại mẹ của chị Tê á là phải tìm một cái nhà thờ mà gần với lại khu vực của chị ở để mà gửi vong của cái anh đó vô nhà thờ các bạn. Thì từ đó về sau á là chị không còn nằm mơ thấy cái anh đó nữa. Nhưng mà có một cái sự rất là lạ như vậy nè, Bạn nói rằng đó là sau cái chuyện đó vài năm á, là vài năm sau là chị cũng không nằm mơ thấy anh đó luôn. Tuy nhiên đó là chị nhớ rất là rõ cái gương mặt của anh này. Thì sau vài năm chị có lên trên Sài Gòn để mà đi học các bạn. Thì khi mà lên đây đi học á, là học bình thường, thời gian đầu bình thường. Nhưng sau một năm á, là trong một cái lần đi chơi, chị có gặp một anh. Mà hả, cái anh này á, cái gương mặt ta nói y chang như là cái người con trai mà hồi đó chị nằm mơ bị Duyên Anh vậy đó. Cái gương mặt y chang luôn. Hai người gặp nhau xong rồi quen, yêu nhau các bạn, rồi kết hôn với nhau. Hiện tại bây giờ á, là đã có với nhau một bé trai rồi. Cái gương mặt của anh chồng bây giờ á, là y chang như là cái gương mặt của cái vong nam đã theo chị. Thì rất là lạ là như vậy các bạn. Không biết là có bạn nào biết không, giải thích cho bạn hiểu nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên kể về người chị họ tên là T của bạn. Câu chuyện thứ hai là chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là khi mà lên Sài Gòn đi học đại học á, thì thời gian đầu không có sao hết. Bạn thuê nhà trọ, bạn ở. Nhưng mà một cái thời gian sau thì bạn liên tục bị đè. Bạn nói rằng nha, là cứ tối á, có bữa thì bạn thấy hả là có một người đàn ông đè mình. Đè xong rồi á, là đi. Rồi á, là qua ngày hôm sau á, thì bạn thấy có một cái người nữ đè mình. Rồi đè xong rồi đi. Và qua ngày hôm sau nữa là thấy có một vong của một đứa nhỏ chưa tới 10 tuổi đâu các bạn. Cái vía của bạn có thể nhìn thấy được. Đè bạn xong rồi đi. Mà bạn nói hả, cứ liên tục vậy đó, luân phiên nhau, cứ ngày người này, ngày người kia, ngày đứa nít, cứ liên tục vậy đó. Riết rồi á, là bạn không có sợ nữa. Bạn không có sợ nữa, ban đầu thì bạn rất sợ, nhưng riết rồi bạn quen. Thì thành ra bạn không có sợ nữa. Thì cho tới một cái hôm đó ha, thì bạn bị đè. Trong cái lúc bị đè đó, tự nhiên cái vía của bạn lúc đó là bây giờ tao hết sợ rồi, tao hết sợ mày rồi. Cho nên đó là bạn mới cố gắng mà mới nói, bạn nói rằng đó là đừng có đè tao nữa, đi đi, đi đi, đừng có đè tao nữa. Thì hả là bạn thấy cái vong này bóp cổ bạn. Rồi khi bạn thấy cái vong này bóp cổ bạn là do lúc này bạn mạnh, cho nên đó là bạn còn bóp lại cái cổ của cái người vong, người đàn ông đó nữa. Thì khi mà bị bóp cổ, bạn vừa bóp cổ mà bạn vừa đọc kinh nha, Nam Mô Di Đà Phật, bạn đọc liên tục vậy đó. Thì ngồi sau bạn thấy cái vong đó rời đi. Thì sau cái chuyện mà bạn đã chống chọi lại á, thì từ đó về sau bạn không bị đè. Bạn nói từ đó về sau á, là bạn không có thấy ba cái vong đó đè bạn nữa. Nhưng mà tự nhiên á, là trên cái gương mặt của bạn, tay chân nè, tay chân, rồi mình mẩy bạn á, là tự nhiên nổi một mủ rất là nhiều. Mà gọi là mụn mủ, một mủ á các bạn, trên mặt nổi rất là nhiều luôn. Rồi tay chân cũng nổi. Thí dụ như nếu mà nói về cái người mà bị bệnh mụn trứng cá các bạn, thì có thể là người ta chỉ nổi về cái gương mặt thôi. Còn đằng này nha, bạn nói nha, từ cái gương mặt cho đến tay chân và cái lưng của bạn nổi rất nhiều luôn, khiến cho bạn mắc cỡ vô cùng, bạn phải mặc đồ bạn che lại. Rồi xong rồi á, là cứ liên tục gặp xui rủi. Đi học á, là cũng hả là bị xe đụng hoài, bị đụng người ta chạy mất tiêu, để lại hả là bạn bị thương rất là nặng. Cho nên đó là sau cái lần đó thì bạn mới suy nghĩ, bạn mới nghĩ rằng đó là trời, sao kỳ vậy, hồi xưa mình đâu phải là cái da mà dễ mà bị nổi mụn như vậy. Cái da mình với lại mình cũng đâu có ăn uống gì bậy bạ đâu. Mà bạn mới thống kê lại thì bạn nhớ rằng hồi đó không có. Nhưng từ khi mà bạn chống chọi lại với lại cái vong đó đó, bạn bóp cổ lại, bạn chửi lại á, thì tự nhiên bạn lại bị nổi như vậy. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng đó là trời, không lẽ mình á, mình chống chọi, mình chửi, mình hổn, thì người ta đã làm cho mình ra như vậy không? Bạn nghĩ như vậy. Cho nên á, là cái lúc đó bạn về phòng trọ đó, thì bạn có khấn vái. Bạn mới nói rằng á, là xin á, là các vị khuất mặt khuất mài, hôm trước á, là con không có biết, tại vì do đè con hoài, cho nên á, là con cũng khó chịu. Cho nên á, là con đã lỡ con hổn, rồi con bóp cổ lại. Thành ra hả là thôi hôm nay con biết lỗi rồi, xin bỏ qua cho con. Thì bạn nói vậy, bạn năn nỉ, bạn nói vậy ha. Thì khi mà cái đêm đó bạn ngủ nha là cũng bình thường, nhưng qua cái đêm sau bạn lại bị đè. Mà trong khi suốt khoảng thời gian vừa qua bạn bị đè, mà qua cái đêm sau bạn bị đè, mà kỳ này bạn bị ba người đè. Bạn thấy rằng đó là bạn nằm bạn ngủ nha, mà bạn thấy người đàn ông, người đàn bà và đứa con nít đang ngồi trên cái người của mình vậy đó. Rất là ngợp, rất là khó thở, nhưng mà cái vía của bạn nhìn thấy và bên lỗ tai bạn nghe. Bạn nghe vậy nè các bạn, bạn nghe cái đứa con nít á, nó nói á là bây giờ á nó xin lỗi rồi thì thôi mình á là bỏ qua cho nó, mình tha cho nó đi. Thì khi mà đứa con nít nó nói xong, cái hai người kia nói ừ thôi nó xin lỗi rồi thôi đi, bỏ qua cho nó đi. Bắt đầu hai người, ba người này đứng dậy. Xong rồi cái người đàn ông á các bạn còn quay lại nhìn bạn và đá vô trong cái chân của bạn á, nói rằng á là mày nha, mày xin lỗi rồi á thì tụi tao bỏ qua cho đó, tụi tao bỏ qua cho đó, mà mày nhớ nha, mày đừng có niệm Phật nữa, mày niệm Phật nữa tụi tao nhức đầu lắm, tụi tao nhức đầu lắm mày biết không. Bắt đầu là đi các bạn. Thì sau cái lần đó tự nhiên nha, bạn không xức thuốc gì hết, tự nhiên những cái nốt mà mủ, những cái nốt mụn mủ bự đó đó là nó lặn lặn lặn, bắt đầu nó mất tiêu trong một cái thời gian rất là nhanh. Và tự nhiên bạn may mắn trở lại, học hành cũng rất là tốt các bạn, được điểm tốt luôn. Thì sau cái chuyện đó bắn đi thời gian cũng không thấy ba người đó nữa. Xong rồi á là cái lần đó bạn được nghỉ, bạn về quê. Thì khi mà bạn về quê á là mẹ của bạn á là kêu bạn lấy xe đạp ra ngoài tiệm tạp hóa là mua đồ về cho mẹ nấu đồ ăn. Thì bạn cũng lấy xe đạp ra bạn đi, mà bạn đi qua một cái quãng đường mà bạn nói rằng cái đoạn đường này nè là cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, cái thời mà bạn học cấp 1 á là bạn đã từng bị tai nạn, bị tai nạn giao thông, bị người ta đụng rất là nặng ngay cái đoạn đường đó luôn. Thì trong cái lúc mà bạn lấy xe đạp bạn chạy đi mua đồ cho mẹ mình là cũng phải đi ngang qua cái con đường đó, mà đang đi bình thường lắm. Nhưng khi bạn đang chạp xe, đang đạp xe chuẩn bị tới ngay cái đoạn mà hồi xưa mình bị tai nạn rồi đó, tự nhiên bạn nghe bên cái lỗ tai cái tiếng, mà cái tiếng giọng nói này rất là quen thuộc, nói rằng đó là ê ê, coi chừng phía trước á là coi chừng sắp có tai nạn xảy ra, coi chừng mày sắp bị tai nạn xảy ra. Tự nhiên nói vô lỗ tai bạn vậy đó. Sau này bạn nhớ lại thì cái giọng đó đó là giọng nữ của cái vong nữ mà đã từng đè bạn ở trên phòng trọ các bạn. Bạn vừa nghe xong nha, là tự nhiên ở phía sau, cái lúc mà bạn vừa nghe cái giọng nói đó bên lỗ tai mình xong á, là tới ngay cái chỗ đó rồi. Thì ngay phía sau á là có một cái thằng cha, mà cái thằng cha này mới đi nhậu về xỉn các bạn, chả chạy xe làm sao, chả đụng thẳng vô trong chiếc xe đạp của bạn luôn. Mà bạn nói cái lúc mà bị ổng đụng vô một cái nha, cái lúc đó tự nhiên bạn có cảm giác như cái cơ thể của mình á là được nhấc bổng lên. Xong rồi cái tay lái bạn bung ra, thay vì mình đang nắm cái tay lái mình đang đạp mà, đang nắm tay lái, tự nhiên lúc đó cái cơ thể bạn được nhấc bổng lên vậy nè, cái tay bạn buông ra, cái bạn dội vô trong cái bờ vậy đó. Bạn dội vô trong bờ mà cái chiếc xe đạp của bạn á là bị cái ông đó đụng lên ha, mà cái xe đạp nó văng lên vậy nè các bạn, nó rớt xuống một cái rầm một cái, cái ông đó cũng té một cái rầm một cái. Người ta mới bu lại thì cái ông đó bị rất là nặng, ông bị té rất là nặng, bị thương nặng dữ lắm, người ta phải kêu cấp cứu để mà chở ông vô bệnh viện. Còn xe của ông cũng hư hỏng do đụng vô xe đạp của bạn. Mà bạn nói nha, cái lúc bạn té xuống người ta cũng nhào lại để đem bạn lên á, nhưng khi đem lên bạn không bị thương gì chứ, hoàn toàn không bị thương gì, không chày chụa gì, mà trong khi các ông kia hả, ta nó bị thương rất nặng. Còn chiếc xe đạp của bạn mặc dầu bị cái ông đó đụng vô và nó văng lên, nó rớt xuống một cái rầm, nhưng mà lại không có chày chụa, không có bị hư gì hết, mà trong cái xe của ông kia lại bị hư. Trời ơi, lúc đó bạn mới nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy, người ta đụng mình như vậy, nếu mà với cái người bình thường là sẽ bị thương nặng rồi, ông đó ổng xỉn, ổng chạy tốc độ cao nữa, mà mình sao kỳ vậy. Mà trước lúc đó là mình nghe một cái tiếng rằng đó là ê, phía trước coi chừng mày bật gặp tai nạn đó. Cái giọng đó, ôi cái giọng đó là cái giọng mà của cái người phụ nữ mà đè mình ở phòng trọ trước đây nè. Mình nghe cái giọng bà đó rồi, cho nên bây giờ mình nhớ lại. Bắt đầu bạn mới đem cái chuyện này, bạn kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà đem kể mẹ nghe, mẹ mới dẫn bạn đi thầy. Vô ông thầy, ông nói rằng là ba cái vong này ở phòng trọ, hồi đó là theo bạn là muốn phá bạn. Nhưng mà sau này thì thấy rằng là bạn hối lỗi, rồi xong rồi bạn năn nỉ, bạn xin lỗi, cho nên đó là bỏ qua cho bạn và thấy bạn cũng hả là dễ thương á, thành ra đi theo để mà độ cho bạn các bạn. Thì sau khi mà xem xong á, thì ông thầy mới kêu ba cái dâm đó vô chùa để mà tu đi. Ba dâm này cũng đồng ý hả, là cho ông thầy gửi vô chùa tu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn trải qua. Câu chuyện thứ ba, chuyện này á là bạn kể về một cái chị, lúc này bạn học cấp 2, bạn mới học lớp 7 thôi. Thì có một cái chị á là học lớp 8, chị này học lớp 8 A3, chưa là trên bạn một khóa ha. Thì bạn nói rằng cái chị này dễ thương lắm, hát á thì hay, cho nên nó là trường hay chọn ra để mà hát văn nghệ á. Rồi có một lần chị này tắm xong cùng với lại những đứa bạn trong lớp á, thì khi mà tắm xong chị này bị giật bẻ, cho nên nó là đã chết đuối các bạn. Thì từ cái lúc mà chị này chết nha, là bắt đầu về sau trong trường của bạn á, là liên tục xảy ra những cái chuyện kinh dị. Bạn kể rằng nha, khi chị này chết, cái vong của chị á là cứ, tại vì tắm xong gần trường, rồi không biết sao mà cái vong đó lại về ngay cái lớp 8 và 3 này ở các bạn. Và hai vợ chồng của ông bảo vệ á, là cái người vợ á, tối đang ngủ cứ nghe tiếng rỗn rãng ở trên tầng 2, ngay cái phòng của lớp 8 và 3. Cho nên á, là ông chồng bảo vệ á, thì ngủ sai quá không nghe. Thành ra là cái người vợ mới đi ra. Đi ra thì nhìn lên á, là nghe cái tiếng ầm ầm ầm ầm ầm rỗn rãng như là có người chạy giỡn trên cái phòng đó. Cho nên cái hả là cái cô bảo vệ này thay vì nghe là mình phải lên, tại làm bảo vệ mà, nhưng mà do là sợ cho nên không dám lên. Mới kêu cái người chồng của mình á, thì khi mà kêu cái ông bảo vệ ra, ổng dòm lên á, thì ổng lại thấy, người vợ thì không thấy nhưng mà người chồng thấy, thấy cái vong chị này đang đứng ở trên lan can ngay cái phòng của 83 các bạn, đang đứng mà mặc áo dài nha, mà hát nha, hát du dương, hát cái bài mà gì ngày xưa có cô bé đang tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngồ ghê, mà vừa hát cái bài đó mà vừa ngoắt cái ông đó vậy đó, vừa hát vừa ngoắt. Thì ông bảo vệ này ông rất là sợ, cho nên ông chung vô ông ngủ luôn chứ không có dám lên coi. Còn những cái người mà học lớp 83, những cái bạn học sinh học lớp 83 thì ngay cái chỗ ngồi của cái cô gái đó là không dám ngồi vô. Cứ ai mà ngồi vô là sẽ cảm thấy rợn gai ốc và nghe cái tiếng hát của cái cô gái này. Rồi cái người bạn mà ngồi kế cái bàn là hai đứa đúng không các bạn, thì người bạn mà ngồi kế hả là cái cô bé mất á là cũng không dám ngồi đó nữa, tại vì nghe cái tiếng văng vẳng. Thì có một hôm á là trời mưa lớn thì tự nhiên sét đánh ngay cái mái của cái phòng 83 đó, sét đánh thẳng vô cái mái đó luôn các bạn. Và khi sét đánh vô á là giống như là trời đánh, nhưng mà cái vong đó né được. Sau khi né được á là cười một tràng cười kinh dị, khiến cho cô giáo học sinh lớp đó coi như là sợ hãi chạy toán loạn, rất là sợ các bạn. Và cũng có nhiều người khi đi ngang trường á là nhìn lên ngay lan can, nhìn vô là sẽ nhìn thấy cô bé đó đứng ở ngoài lan can. Rồi có một nhóm học sinh trong trường á là đồn với nhau rằng á là cái nhóm này rất là gan, cho nên á là khi mà nghe mọi người đồn về cái vong hồn của cái cô bé 83 đó đó, cho nên á là cái nhóm này lớp 9 đã hẹn nhau để mà rình coi sao, đi vô trường len lén vô các bạn. Thì vô rình á là nhóm này thấy rằng cái vong của cô bé này nè, do là hồi cái lúc còn sống là đàn hát giỏi lắm, đàn piano các bạn, cho nên ngồi vừa đàn vừa hát. Rồi thấy nguyên một nhóm học sinh, mà trong khi giờ đó đêm nữa gì tối khuya rồi, mà thấy nguyên nhóm học sinh ngồi giỡn, rồi còn thấy một cô giáo đứng trên bục giảng dạy mà người nào người nấy hả là con mắt đen thui, mặt trắng xác các bạn. Thì nhóm này rất là sợ, trốn chạy về, sau đó là đồn hay là thách trường của bạn luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói xảy ra hồi năm học bạn học cấp 2, bạn đã nghe nói vậy mà thiệt tình không biết chuyện này có hay không. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là do một người chị họ của bạn, cũng là người chị khác nha. Thì cái chị này rất là thích chơi búp bê, cho nên á là chị này đã sưu tầm rất là nhiều búp bê các bạn, cứ sưu tầm vậy đó. Thì khi sưu tầm vậy đó, tự nhiên một thời gian sau nha, tối chị ngủ á là chị cứ nghe cái tiếng động trong phòng của mình, nhưng mà khi mở mắt ra không thấy ai cả. Rồi một hôm đang ngủ tự nhiên nghe tiếng rỗn rãng phía sau bếp, mà lúc đó là 11 12 giờ đêm, hơn 12 giờ đêm rồi. Thì chị cứ nghĩ rằng đó là ủa mẹ của mình á làm cái gì mà nửa đêm mà sầm ở sau bếp vậy? Cho nên nó là chị này mới trở dậy, tính rằng đi ra sau bếp để mà coi mẹ mình làm cái gì, rồi hỏi mẹ coi mẹ làm gì giờ này. Nhưng mà khi ra sau bếp thì không thấy mẹ của mình đâu, mà lại thấy mấy con búp bê á là nó đang giỡn, nó đang phá ở ngay chỗ cái chạn chén á các bạn. Cho nên nó là người chị họ này đã ngất xỉu. Và khi ngất xỉu á, cho tới khi tỉnh dậy á, thì thấy đang nằm trong bệnh viện bị đập đầu. Thì lúc đó là mẹ của chị này ngồi kế bên mới hỏi rằng sao vậy con, sao tự nhiên á ngủ trong phòng không ngủ mà đi ra ngoài rồi để bị té đập đầu vô cạnh tủ vậy. Thì chị mới kể lại là con thấy cái hình ảnh vậy đó, đang ngủ nghe rỗng rãng cứ tưởng mẹ không à. Nhưng khi đi ra thì con thấy cái hình ảnh như vậy. Thì khi mà mẹ của chị này nghe nói như vậy, cho nên đó là mẹ của chị đã về gom hết toàn bộ búp bê trong nhà, đem đi bỏ hết, chứ không có để trong nhà nữa. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn nữa. Và tiếp theo một chuyện ngắn khác thì bạn kể rằng á, là ở khu vực của bạn có một cái căn nhà hoang. Căn nhà này rất là lớn, các bạn có hầm luôn, nhưng mà bỏ hoang rất là lâu. Và người ta đồn rằng á, là trong nhà có một cô gái. Tại vì cô gái này hồi xưa á, là treo cổ mà chết trong nhà, treo cổ chết trong cái căn nhà hoang đó đó. Cho nên đó là người ta đồn rất là nhiều. Và nhiều người nói rằng á, là thấy hồn ma của cái cô đó. Thành ra ai á, đi ngang qua đây cũng né hết. Thì có một hôm, cái hôm đó là cái người bạn của bạn với lại một nhóm bạn luôn, nguyên cái nhóm này là 3-4 đứa vậy đó, thì nó không có tin. Nó không tin, nghe người ta nói cái chuyện vậy nó không tin, cho nên tụi nó mới thách đố nhau là tụi bay dám vô trong đó để mà coi hay không, nửa đêm vô đó coi hay không. Thì hả, bạn nói rằng là cái thằng đó với lại 3-4 đứa nó không tin, mà toàn trai không à. Thành ra hả, là đã kéo nhau để tụi tao vô coi ai nói ma cỏ gì tụi tao không tin. Bắt đầu đi vô trong cái nhà này nha, đi lên trên cái gác ở trên đó các bạn. Thì khi vừa lên đó là thấy có một cái bóng người đang lủng lẳng như là treo cổ vậy đó. Và khi nguyên nhóm này vừa bước lên thì cái người đó đó phóng xuống và rượt theo cái nhóm này, mà vừa rượt vừa kêu tụi bay đi đâu, tụi bay đi đâu. Nguyên nhóm nó sợ quá trời, nó chạy ra. Thì khi mà về á, là từ đó về sau không còn dám bén mảng tới ngay chỗ cái khu vực của nhà hoang này nữa. Và có thêm một cái chuyện á, là một cái thằng ăn trộm, thì do là người ta đồn rằng dưới hầm của cái nhà này có rất là nhiều đồ gỗ có giá trị, cho nên á, là cái thằng ăn trộm này vả quá, thì thành ra mới tính rằng á, là xuống vô để mà vô hầm thử coi có hay không. Nhưng khi vô á, là thấy một cô gái cầm một con dao mà mặt mày máu me không, mà các bạn vô đó hả, là hỏi mày vô đây làm gì, xong rồi rượt quá trời luôn. Thì khi mà cái thằng ăn trộm nhìn thấy như vậy á, rất là sợ, chạy ra ngoài xong rồi ngất xỉu ngoài đường á. Thì lúc mà người ta phát hiện ra nó là đã sáng rồi, thì người ta mới hỏi rằng á, là mày làm gì mà mày nằm ngay chỗ này. Thì thằng ăn trộm này nói rằng á, là tính vô ăn trộm mà thấy như vậy vậy đó. Thì mọi người nói trời, trong đó có ma mà mày dám vô. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn gần nhà bạn. Và thêm một cái câu chuyện nữa là về ông nội của bạn. Bạn kể rằng á, là ông nội của bạn á, là hồi cái lúc mà trước đây á, là ông bị mộng du. Ông bị mộng du và cứ liên tục nha, là tối là ông sẽ thức. Rồi xong mọi người nghe ông nói chuyện sầm vậy đó. Qua thì thấy rằng ông nói y như là đang nói chuyện với rất là nhiều người, rất vui vẻ. Cho nên đó là sáng ra thì mọi người mới hỏi ông nội của bạn. Thì ông nội nói rằng đó là ông nội thấy bà nội về. Rồi bà nội nấu cơm cho ông nội ăn, pha trà cho ông nội uống. Rồi thấy ông này ông kia mà toàn là những ông đã chết rồi không à bạn. Toàn là những ông mà đã chết rồi không à. Thì bạn nói có một hôm á, tối em toilet em đi ngang qua phòng ông nội, thấy ổng đang ngồi mà ổng nói y như là nói chuyện với đông người lắm, mà vui vẻ dữ lắm. Thì sau đó hả, là mọi người mới sợ, mới cúng. Thì khi mà cúng xong á, là ông nội không còn bị nữa, không còn nghe ông nội nói là nhìn thấy á, là người này người kia hoặc là bà nội của bạn về nữa. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn, những chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thì bạn này đã gửi về trên mail cho Thi. Thì hôm nay á, là Thi dành cái tập này để mà kể những cái câu chuyện của bạn. Thì tập 716 Thi đã kể xong rồi. Cảm ơn bạn đã gửi chuyện về á, là cho tập